Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 215, gocchuyenaudio.com. Hà Hà Noãn Noãn thật nhiệt tình, nơi này đều ướt, nhìn Hạ Noãn Noãn kia kiều mị động tình bộ dáng, Thương Dịch Đình xấu xa cười cười, hai tay của hắn đã từ hai vú phía trên đi vào nữ hài mẫn cảm nhất tư mật địa phương, hai chân chi gian tiểu hoa huyệt. Cách một tầng hơi mỏng quần lót, Thương Dịch Đình có thể thực rõ ràng cảm giác được bên trong cực nóng, hơn nữa quần lót đã bị dâm thủy ướt nhẹp, một mảnh lầy lội xúc cảm làm Thương Dịch Đình hạ thân côn thịt nhảy dựng, dâm thủy như vậy nhiều, chờ hạ hắn đi vào lúc sau còn không được chết đuối. Nữ hải ánh mắt mê mang gợi cảm, Thương Dịch Đình dùng trầm thấp thanh âm nói dâm đãng nói, như vậy Thương Dịch Đình nhìn qua thế nhưng có chút tà mị, Hạ Noãn Noãn bị hắn làm cho toàn thân đều nóng rát, đỏ mặt lên, thế nhưng thẹn thùng phiết qua đầu không dám nhìn hắn. Dịch Đình, ngươi thế nào như vậy hư? Nghe Hạ Noãn Noãn trong miệng hờn dỗi, nhìn nàng kiều thiếu động lòng người bộ dáng, Thương Dịch Đình ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên một chút rút đi kia đã ướt dầm dề quần lót, đem nữ hải tư mật nhất địa phương hoàn toàn bại lộ ra tới. Nam nhân cũng thuận tay cởi ra chính mình trên người duy nhất một cái quần lót, hạ thân cự vật cao cao nhếch lên, nhìn qua dữ tợn cực kỳ, tràn ngập lực lượng cùng nam nhân dụ hoặc mà quay đầu tới Hạ Noãn Noãn liền đột nhiên nhìn đến như vậy một màn, trong lòng một tô tiểu huyệt cư nhiên dưới tình huống như vậy lại chảy ra một cổ dâm thủy. Ha ha, nam nhân cười, Noãn Noãn, ngươi thật là mẫn cảm đâu, thích ta côn thịt sao? Thương Dịch Đình lửa nóng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nữ hài phấn nộn nộn tiểu huyệt, mặt trên dính đầy sáng lấp lánh dâm thủy, nhìn qua mê người cực kỳ, Hạ Noãn Noãn bị Thương Dịch Đình kia trần trụi tầm mắt làm cho có chút thẹn thùng, theo nam nhân kế tiếp động tác, nàng mặt càng là hồng lấy máu. Thương Dịch Đình dùng chính mình lửa nóng thô to côn thịt đi cọ sát Hạ Noãn Noãn phần bên trong đùi thịt vốn dĩ liền tinh tế mẫn cảm, lúc này côn thịt cực nóng cùng độ cứng nàng cảm thụ rõ ràng, tiểu huyệt bên trong càng là truyền đến hư không cảm giác, hận không thể nam nhân cứ như vậy cắm vào tới, thân thể đều đi theo tô. Ân a, Dịch Đình. Hạ Noãn Noãn kiều mị rên rỉ, nam nhân chậm rãi tách ra nàng hai chân, đem hắn kia cực nóng côn thịt đặt ở tiểu huyệt bên ngoài bắt đầu cọ sát hoạt động, mỗi một lần đều chạm vào mẫn cảm tiểu âm đế, nam nhân hiển nhiên đã biết nơi đó là nữ hài mẫn cảm điểm, hắn dừng lại chính mình động tác hơi chút đem thân thể của mình đè thấp, đem nữ hài cái mông nâng lên, dùng tay nhẹ nhàng cọ sát khiêu khích kia có chút hơi hơi sưng lên tiểu âm đế. Mỗi lần dùng sức vuốt ve kia tiểu âm đế thời điểm, nữ hài thân thể liền sẽ kịch liệt run rẩy, rên gì cũng chậm rãi tăng lớn, Thương Dịch Đình làm càn ở mặt trên vuốt ve ấn, đã chịu như vậy kịch liệt khiêu khích Hạ Noãn Noãn chỉ có thể thét chói tai vặn vẹo vòng eo, dùng đôi tay bắt lấy chính mình dưới thân khăn trải giường, dâm kêu không ngừng. Theo Thương Dịch Đình khiêu khích tiểu huyệt bên trong dâm thủy càng lưu càng nhiều, dính ướt hắn bàn tay, thấy tiền diễn làm không sai biệt lắm, Thương Dịch Đình liền không hề nhẫn nại chính mình dục vọng, đem chính mình lửa nóng thô to côn thịt lại lần nữa đứng vững nữ hài mềm mại tiểu huyệt. Noãn Noãn, ta muốn vào tới. gocchuyenaudio.com. Theo nam nhân nói âm vừa ra kia thô to côn thịt liền chậm rãi đỉnh tiến nàng khẩn trí tiểu huyệt bên trong, lửa nóng thô to côn thịt vừa mới vừa đi vào một cái đầu Hạ Noãn Noãn liền cảm giác được một trận chướng đau, khẩn trí tiểu huyệt bị hung hăng căng ra, cái loại này hư không cảm giác biến mất. A, Dịch Đình, Thương Dịch Đình động tác ôn nhu thấy nữ hài sắc mặt còn hảo, liền biết nàng không phải đặc biệt khó chịu, hắn biết nữ hài lần đầu tiên đều có chút khó khăn, cho nên hắn phóng nhẹ chính mình động tác chậm rãi đỉnh phá nữ hài thuần khiết hoàn toàn chiếm cứ nàng. Ân, hảo khẩn, chờ toàn bộ đi vào lúc sau, Thương Dịch Đình híp mắt kêu rên một tiếng, hắn thô to côn thịt ở khẩn trí tiểu huyệt chung cũng không biết là như thế nào cất chứa đi vào, hai người gắt gao liền ở bên nhau, hắn hận không thể đem Hạ Noãn Noãn cả người đều xoa tiến thân thể của mình. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, Thương Dịch Đình cũng muốn cho Hạ Noãn Noãn thoải mái, hắn không màng chính mình côn thịt khó nhịn chính là dừng động tác cứ như vậy đem côn thịt vẫn không nhúc nhích đặt ở tiểu huyệt bên trong, hắn nhẹ nhàng hôn lấy Hạ Noãn Noãn cắn đôi môi, dùng chính mình đầu lưỡi đi khiêu khích liếm láp, đôi tay cũng bắt đầu ở nữ hài trên người khiêu khích vuốt ve, muốn giảm bớt phá thân cảm giác đau đớn. Ngô, hảo, Dịch Đình, ngươi có thể động động. Trải qua nam nhân khiêu khích Hạ Noãn Noãn hảo không ít, tiểu huyệt bên trong vẫn không nhúc nhích, côn thịt tuy rằng tạo ra hư không tiểu huyệt nhưng khó tránh khỏi vẫn là có chút ghẻ lở động, nàng thử vặn vẹo cái mông, này một cái hành động lại làm nam nhân bắt đầu điên cuồng lên, Thương Dịch Đình đột nhiên nhanh hơn chính mình động tác, đem chính mình côn thịt cắm xuống rốt cuộc, sau đó lại lần nữa rút ra, lại hung hăng cắm vào đi kia thật mạnh va chạm cùng nhanh chóng thọc vào rút ra làm Hạ Noãn Noãn hét lên. Ngô a quá nhanh, hảo trọng a, Dịch Đình, a quá nặng. Ngô, thật thoải mái, thật thoải mái, Dịch Đình, Hạ Noãn Noãn kêu Thương Dịch Đình tên, đôi tay cũng gắt gao ôm cổ hắn, kia kiều mị bộ dáng làm nam nhân càng thêm kích động lên. Ân, Noãn Noãn, thoải mái sao? Ta thật thoải mái. Noãn Noãn tiểu huyệt hảo khẩn hảo ướt, ta rất thích. Hương Dịch Đình thanh âm trầm thấp mê người, theo giọng nói rơi xuống, hắn phảng phất ở chứng minh chính mình thực thích Noãn Noãn tiểu huyệt giống nhau, kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm, mỗi một chút đều vào được thật sâu, thật mạnh, cường lực va chạm thiếu chút nữa không đem hạ Noãn Noãn cả người đều đụng phải đi ra ngoài kia. Hương Dịch Đình hung hăng bắt lấy nàng mắt cá chân đem nàng lại đề ra trở về. A, thoải mái, thật thoải mái, Dịch Đình, a a, tiểu huyệt thật thoải mái a, Dịch Đình côn thịt cắm đến Noãn Noãn thật thoải mái. A a, theo nam nhân càng lúc càng lớn lực thọc vào rút ra, hạ Noãn Noãn trong miệng rên gì cũng càng thêm tăng lớn, như vậy dâm kêu làm Thương Dịch Đình lại lần nữa hung hăng tách ra nữ hài trắng tinh thon dài hai chân, sau đó đem chính mình cái mông hướng phía dưới áp, đem chính mình côn thịt đỉnh hung hăng đỉnh nhập tiểu huyệt chỗ sâu nhất hung hăng va chạm. A, Noãn Noãn, hảo sảng, ân, làm chết ngươi, góc truyện audio.com. Hương Dịch Đình đầu nhìn chính mình thô to côn thịt ở chính mình âu yếm nữ hài trong thân thể ra ra vào vào kia phấn nộn nộn tiểu huyệt bị hắn làm đến hồng diễm diễm, thật nhỏ đường đi bị hung hăng căng ra, từ nhỏ huyệt bên trong chảy ra dâm dịch đều bị đảo thành bọt mép. Khách chương.